Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, Đông Hoàng tại sao nể tình. Vốn là ta mông ngao sẽ chết, chết còn không sợ, còn có cái gì phải sợ? Mông ngao nhẹ khẽ cười một tiếng, vẻ mặt thản nhiên nhìn Bạch Thuấn, trả lời, được. Như mông ngao tướng quân thực sự có thể trở lên chiến mã. Tần quốc phạt triệu liền lấy mông ngao tướng quân làm chủ soái. Doanh chính nghe được mông ngao lời ấy, lập tức đập bàn mà lên, đi tới giường gỗ bên cạnh, thấp giọng bắt lấy hắn thủ trưởng, nói, vương thượng, mông ngao nhìn thấy doanh chính đột nhiên xuất hiện, mộng một hồi, sau đó nặng nề gật đầu. Thần ổn thỏa toàn lực ứng phó, nếu không thể diệt triệu quốc, đem ta mông ngao lột ra chóc thịt, độc như vậy lời thề. Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người cũng bị mông ngao quyết tâm kinh hãi đến. Đối mặt mông ngao thề độc, doanh chính không có để ý, nếu như mông ngao thua, 24 tuyệt đối không phải là lột ra chóc thịt có thể đủ bù đắp. Nhưng hắn tin tưởng mông ngao sẽ không thất bại. Nguyên bản doanh chính còn có chút bận tâm để Vương Tiễn làm công triệu chủ soái có thể có chút không ổn thỏa. Dù sao Vương Tiễn tướng tài ở nơi đó, thế nhưng kinh nghiệm vẫn chưa đủ, dễ dàng xuất hiện tì vết nhỏ. Hiện tại mông ngao có thể đủ lĩnh chủ soái, lấy hắn đối kháng lục quốc cùng chinh phạt nhiều năm kinh nghiệm, phối hợp Vương Tiễn dụng binh kỳ mưu chiến lược, triệu quốc nhất định là chạy trời không khỏi nắng, nói không chắc còn sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Bạch sư, cái kia thất tinh kéo dài tính mạng cần dùng đến cái gì? Quả nhân lập tức phái người đi chuẩn bị. Doanh chính nghĩ tới đây, nhất thời cảm thấy mông ngao thật là rất trọng yếu, quay đầu nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, 49 chén đèn dầu. Đại lượng đồ dự bị tăng thêm dầu thắp, thông khí bình chướng, thêm dầu một người, liền những thứ này, Bạch Thuấn nói xong, doanh chính cũng toàn ghi nhớ. Liền những thứ này, doanh chính có chút sững sờ, có thể làm cho một cái sắp chết già cũng không thể rung động lòng người sống thêm 7 tháng. Hơn nữa khôi phục toàn thịnh thời kỳ phương pháp, dĩ nhiên chỉ cần những này đơn giản đồ vật, có thể chuẩn bị. Liền những thứ này, Bạch Thuấn khẽ gật đầu nói, nghe lời này doanh chính mới bừng tỉnh hiểu ra, những này vật tầm thường thực sự không phải là quan trọng. Quan trọng hay là Bạch Thuấn phương pháp, liền như là một thanh kiếm, cần phối hợp kiếm thuật cao thủ mới có thể phát huy uy lực của nó một dạng. Lúc nào có thể bắt đầu, mông ngao tướng quân tình huống bây giờ rất không ổn. Nói xong, doanh chính liếc mắt nhìn vừa nãy bởi vì quá mức kích động lại đã hôn mê mông ngao, nói, chuẩn bị kỹ càng, tối hôm nay liền có thể bố trí hoàn thành. Bạch Thuấn ngẩng đầu nhìn sang bên ngoài sắc trời, nói, được, được. Ngoặc kép, hai bóng người ngồi ở mông ngao phủ bên trong trong nhà. Quanh thân xếp đầy chưa thiêu đốt ngọn đèn, bốn phía kéo lên bình phong. Đứng ở phía ngoài mấy cái tinh thần chấn hưng tiểu lại. Tất cả mọi người đang đợi màn đêm buông xuống. Hôm nay chắc chắn sẽ dưới mưa. Bạch Thuấn nhìn ngàn dặm không mây đêm tối khoảng không, hỏi người bên cạnh, tiên sinh liền thất tinh đang hướng về thiên sống tạm bợ phương pháp đều biết. Chẳng lẽ còn không nhìn ra là tinh là mưa? Diễm Phi nghe vậy vẻ mặt ngẩn ngơ, đập xuống Bạch Thuấn, che miệng khẽ cười nói. Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung ở Bạch Thuấn tiếp nhận về sau, liền rời khỏi Hàm Dương Thành, trở lại kính hồ y trang bên trong, đồng thời đem Bạch Thuấn trở về tin tức nói cho đang tại bên trong trang chăm sóc Tiểu Nguyệt Nhi. Diễm Phi nguyên bản ngược lại là không cùng nhiều năm không thấy trượng phu thê tử một dạng vội vã. Thấy Bạch Thuấn, thế nhưng nghe được Bạch Thuấn thất tinh kéo dài tính mạng, liền không kiềm chế nổi hiếu kỳ, trực tiếp trở lại Hàm Dương, ngươi nói không nói. Bạch Thuấn nắm ở Diễm Phi cung trang dưới có vẻ ngoài ngạch tinh tế eo. Tiến đến bên tai nàng, thổi khí, nói, a, Diễm Phi cổ trong nháy mắt trở nên đỏ chót, đẩy ra Bạch Thuấn, tiên sinh làm sao từ Hàn Quốc trở về, biến thành như vậy, ngươi nếu không nói, sau đó Tần Quốc nhất thống thiên hạ, Ấm Dương gia đệ tử cũng chỉ có thể toàn bộ phân phối đi các nơi làm dự báo thời tiết viên. Bạch Thuấn có chừng có mực đất dừng lại, nắm lấy Diễm Phi đẩy cướp hắn tay trắng, nhẹ vừa cười vừa nói, dự báo thời tiết viên, tuy nhiên đây cũng là Diễm Phi nghe không hiểu một cái danh từ. Nhưng nàng đã đoán được chức vị này tác dụng, tiên sinh lời này 163 nếu như bị Đông Hoàng Đại Nhân nghe được. Hắn nhất định sẽ rất tức giận. Diễm Phi thấy Bạch Thuấn động tác dừng lại, liền tiếp tục tựa ở trên vai hắn, nói, nàng còn có tức giận không? Bạch Thuấn nghĩ đến Mị Dương hiện tại trạng thái, hỏi ngược lại, nghe được Bạch Thuấn hỏi ngược lại, Diễm Phi cũng hét nhưng mà nở nụ cười. Nàng nhớ tới lấy Đông Hoàng tính tình, như thế nào lại bởi vì Bạch Thuấn câu nói đầu tiên tức giận. Bất quá nói đến Đông Hoàng, Diễm Phi cũng vừa vặn có một việc phải nói cho Bạch Thuấn. Đông Hoàng ở biết được tiên sinh chuẩn bị thu phục Mặc gia, nguyên bản còn chuẩn bị phái ra ngũ đại trưởng lão vây công Mặc gia cự tử. Hiện tại ngũ đại trưởng lão toàn bộ bị gọi về. Nói tới chỗ này, Diễm Phi nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn gò má. Tiên sinh đến cùng Đông Hoàng Đại Nhân có quan hệ gì? Tại sao lại như thế cho tiên sinh mặt mũi đây? Phi Yên nhìn ra được, Đông Hoàng Đại Nhân tuyệt đối không phải là bởi vì Tần Quốc quan hệ. Phòng ngừa Bạch Thuấn quăng, nồi, Diễm Phi còn bổ sung một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.